pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1337 Sư Phụ là Nam Thần 36. Lâm Tịch dựa theo Tuyết Tuyết theo như lời, mang theo mọi người tiến quân thần tốc một mảnh rừng rậm. Xuyên qua một khối đầm lầy ướt mà lúc sau có mấy khối cự thạch giống như bị cái nào người khổng lồ. Cố ý vứt bỏ đến nơi đây, lung tung rối loạn trồng chất, phân tán, Lâm Tịch chú ý tới vừa tiến vào này phiến ném đầy đất tảng đá lớn khối địa phương. Thanh Tử Câm sắc mặt liền bắt đầu trở nên kỳ quái. Nàng trong lòng càng thêm chắc chắn, chính là nơi này, bởi vì Thanh Tử Câm chính là ở chỗ này cứu mình đầy thương tích thượng quan mạt. Thanh Tử Câm cả người đều lâm vào hồi ức chung, trên mặt cổ quái thần sắc dần dần bị một mặt nhu tình thay thế được. Lâm Tịch lãnh sần, người thiếu niên tư xuân không đáng sợ, lão nam nhân phát xuân kia mới kêu một cái đáng sợ đâu. Thực mau, tìm được rồi cái kia bị lùm cây che giấu trụ cửa động. Lâm Tịch nói cho Hoàng Phất Y, chính là nơi này, Hoàng Phất Y tràn ngập uy nghiêm hô một tiếng. Tới rồi, Tường Thiên, gia hỏa này thể tích khổng lồ, linh thú túi căn bản là trang không dưới. Hoàng Phất Y mệnh lệnh tên này rất có nghĩa khác thủy thú tự hành trở về tông môn. Những người khác tắc đi theo Lâm Tịch tiến vào chỉ có thể song hành hai người thạch động. Này thạch động chỉ là lúc đầu hẹp hòi, đi ra ngoài mười mấy bước liền rộng mở thông suốt, Tuyết Tuyết miêu tả quá trong động tình hình. Hiện tại Lâm Tịch rốt cuộc thể hội vì cái gì ra hỏa này tới này động về sau vẫn luôn cùng Lâm Tịch. Lại nhảy trở về muốn ăn lẩu. Bởi vì cái này sơn động, cực kỳ giống một cái thật lớn than cái lẩu, trung gian một cây đường kính có 5 mét tả hữu thừa trọng trụ cấu tạo cực kỳ giống cái lẩu đạt. Than mộc nội gan cùng với kéo dài mà dạ ống khói to. Chỉ là nói, Tuyết Tuyết là một con gà, ếch, một con chim, chẳng lẽ thật sự có thể ăn lẩu mà không phải bị cái lẩu ăn sao? Nàng sẽ không sợ bị thiêu mau từ đây lỏa một bôn. Lâm Tịch ở mọi người tiến vào này cái lẩu động phía trước đã làm Tuyết Tuyết trở về trên đường. Ruộng phù hề, cùng nàng cùng đi nhưng có không ít lão gia hỏa. Lâm Tịch sợ hãi bọn họ nhận ra Tuyết Tuyết, thứ này quý trọng trình độ có thể so Mạc Đồng không biết cao hơn nhiều ít. Lâm Tịch vây quanh này căn tảng đá lớn cây cột chuyển động một hồi. Duỗi tay chỉ vào một chỗ đối Hoàng Phất Y nói. Tông chủ, chúng ta trận pháp có thể bố trí ở gần đây, nếu thượng quan mạt sẽ mang theo người tới cướp bóc chúng ta Cửu Châu Ma Vực nói. Hẳn là sẽ ở cái này địa phương xuất hiện, người như thế nào biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thanh Tử Câm sắc mặt bất thiện trừng mắt Lâm Tịch, bí mật, mỗi người đều có chính mình không muốn vì người khác biết bí mật. Này không phải ngươi nói sao? Lâm Tịch dùng hắn thế thượng quan mặt biện bạch nói thành công đổ đến Thanh Tử Câm sắc mặt như là ăn tường giống nhau khó coi. Từ Thanh Tử Câm nói muốn sát nàng thanh lý môn hộ vì thượng quan mặt báo thù lúc sau. Lâm Tịch liền không hề kêu hắn sư phụ, như vậy ngốc bức sư phụ, ai mẹ nó ái muốn ai chạy nhanh dắt đi, lão tử không hiếm lạ. Lâm Tịch nguyên tắc là trừ phi ủy thác người gọn gàng dứt khoát đưa ra yêu cầu. Nếu không nói, có thể không giết người tận lực không giết người, nàng không phải giết chóc máy móc, nàng là Diệu Huyền chấp hành giả, tương lai giới chủ, phải có chính mình cách cục, xem ở nhị bức sư phụ sắp chết biểu hiện còn tính đại nghĩa phân thượng. Lâm Tịch đã từng ý đồ nhắc nhở quá Thanh Tử Câm. Nề hà nhân ra hoàn toàn làm lơ, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nữ chủ lốp xe dự phòng hoạn lộ thênh thang một đường bão táp mà đi. Thực mau, ngũ sắc ma tông giữ nhà sát trận, huyết nguyệt bảy giết ma trận đã bố trí xong, tám người thúc giục pháp lực, phân thủ bảy chỗ trận kỳ. Nếu hỏi vì sao là tám người thủ bảy đem trận kỳ? Bởi vì Hoàng Phất Y đem Thanh Tử Câm ném cho Thanh Hãn. Chính mình oa, chính mình mang. Sự sự cẩn thận Hoàng Phất Y nguyên bản là không nghĩ mang theo Thanh Tử Câm cùng đi. Sợ hãi hắn làm yêu. Bất quá gần nhất Thanh Tử Câm chính mình mãnh liệt yêu cầu đồng hành. Rốt cuộc liên lụy đến Thanh Các Duy Nhị hai cái đệ tử chi tranh. không cho nhân gia sư phụ trình diện tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa hình đường trưởng đường Mạc Kình Thiên cảm thấy, hẳn là làm thanh tử câm chính mắt thấy một chút thượng quan Mạt đến tột cùng có hay không thông. Đồng với địch, miễn cho đến lúc đó hắn lại nói mọi người liên hợp lại oan uổng một cái tiểu con bé. Mạc Kình Thiên một thân, tính toán chi ly, lục thân không nhận, như vậy một người, phóng tới hình đường thật là cực hảo. Tới trên đường, thanh tử câm cũng đã cùng Mạc Kình Thiên đại biểu hình đường tam vỗ tay. Chỉ cho phép xem không cho nói, chỉ cho phép thủ không được chiến. Vì phòng ngừa thanh tử câm dưới tình huống như vậy còn muốn ra chuyện xấu. Cho nên thanh hãn lão nhân sở thủ trận kỳ là hai người phụ trách. Cái này huyết nguyệt thất sát trận xưa nay là chỉ có các đường phó trưởng đường cùng với trưởng lão. Mới có tư cách nghiên tập, bình thường đệ tử mặc dù là hạch tâm đệ tử, cũng là không có tư cách hiểu biết, chỉ là tiểu chú ý ngoại lệ, thần khí chi chủ, muốn nhiều đặc thù. Liền có thể có bao nhiêu đặc thù, huống chi nhân gia vẫn là dẫn đường người. Này huyết nguyệt bảy giết ma trận nói trắng ra là chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành cùng với phong, lôi, băng, thạch, ẩn chờ dị linh thuộc tùy ý bảy loại tổ hợp ở bên nhau. Trải qua huyết nguyệt ảo cảnh thêm vào, bất đồng thuộc tính tổ hợp sẽ tạo thành bất đồng thương tổn hiệu quả. Thiên biến vạn hóa. Không phải trường hợp cá biệt, huyết nguyệt là toàn bộ đại trận linh hồn nơi, chỉ cần ở huyết nguyệt bao phủ trong phạm vi, sở hữu trận kỳ phụ cận bên ta công kích phiên bội. Làm không cần thủ trận kỳ đồ ăn, lâm tịch chỉ cần tận lực ở 7 cái trận kỳ phụ cận chuyển động. Tự nhiên có thủ kỳ 7 đại cao thủ bảo hộ nàng. Cho nên chỉ cần nàng không tìm đường chết, huyết nguyệt 7 giết ma trận tuy rằng nói là công kích pháp trận. Chính là bảo đảm lâm tịch an toàn vẫn là không có gì vấn đề. Bạch lão quỷ trước đó cũng ngàn dặn dò vạn dặn dò. Kêu nàng không cần đảo chứng. Không có việc gì ly nàng cái kia xui xẻo sư phụ xa một chút. Cũng đừng hướng lên trên quan mặt những người đó trước mặt thấu. Rốt cuộc những cái đó nhưng đều là chân chính không chết không ngừng địch nhân. Sẽ không giống tông môn những cái đó lão quỷ nhóm đối nàng ra tay thời điểm còn đều lưu trữ tình cảm. Mặc dù là bên ngoài rèn luyện thời điểm, có ngũ sắc ma tông này khối chiêu bài, người khác cũng sẽ cấp 3 phần bạc diện không dám dễ dàng đối nàng hạ sát thủ. Đối mặt dòng dài bạch lão quỷ, lâm tịch trong lòng là thực cảm kích, bạch người nhà chiếu cố nàng, bắt đầu thời điểm chỉ là đơn thuần bởi vì bạch đâu duyên cớ. Sau lại bởi vì được thần khí đối lâm tịch càng thêm chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ. Tuy rằng có chút hiệu quả và lợi ích thành phần ở bên trong. Chính là xu lợi tị hại, người chi thái độ bình thường. Này đó lâm tịch thực lý giải, tu tiên gia tộc phần lớn lãi nặng, có thể làm được bạch gia như vậy đã thuộc khó được. Lâm tịch mỉm cười cảm tạ bạch lão quỷ, sau đó không có việc gì liền cùng mọi người diễn kịch trận pháp. Thể hội các loại bảy sát tổ hợp tinh diệu, cùng tiến đến người cơ hồ mỗi người sớm đã tích cốc. Tu vi thấp lâm tịch chỉ có thể cách đoạn thời gian thường phục thực một cái tích cốc đan. Cảm giác miệng đã đạm ra cái điều tới. Tuyết tuyết, lão tử nơi nào phai nhạt. Theo thời gian đẩy mạnh, mọi người cùng bảy sát phối hợp nhưng thật ra càng ngày càng thành thạo. Nào xuất trận kỳ vì sao loại thuộc tính càng là đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chính là lại trước sau không thấy thượng quan Mạt cùng với chú ý trong miệng nàng những cái đó các. Bạn nhỏ, thanh tử câm khó tránh khỏi trở nên ngày càng nôn nóng. Ánh mắt hung tợn trừng hướng lâm tịch hỏi, nếu là Mạt Nhi vĩnh viễn không thấy, chẳng lẽ không phải mọi người đều muốn bồi ngươi tử thủ tại đây hang động cả đời? Thanh hãn nhìn chính mình đã từng coi là thanh các người nối nghiệp. Sóc phong nhai chấn thủ giả nhi tử. Hắn tâm cảnh đã rối loạn, biết vậy chẳng làm không giống đường huynh như vậy bỏ được. Kết quả, hắn nhìn xem chính mình đứa con trai này, nhìn lại cơ hồ rất ít nói chuyện cả ngày chặt chẽ bảo vệ cho băng trận kỳ thanh tử lâm. Trong lòng thản nhiên thở dài, thanh các đổi chủ là nhất định, hiện giờ thanh tử lâm, đích xác so với chính mình nhi tử càng thêm là người phương nào trấn thủ Thanh Các. Đừng nóng vội a, liền nhanh, Lâm Tịch cười hì hì nhìn Thanh Tử Câm. Ngươi người trong lòng lập tức liền sẽ mang theo nàng người trong lòng cùng nhau tới xem ngươi. Hết chương.